Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 263, con đường mới cho hội kỵ sĩ bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong thực tế nhỉ? Yang Wu trở về nhà sau khi chạy bộ với Sehi. Cậu bắt gặp một người đàn ông ở tầm tuổi 35 mặc một bộ đồ đẹp. Tuyệt kiếm, anh ta gây ra ấn tượng mạnh hơn cả trong trò chơi. Đó chắc chắn là tuyệt kiếm. Anh ta là người Hàn Quốc đã luôn hỏi người nước ngoài. Do you know? Ha ha ha, thật vinh dự khi Godfrey nhận ra tôi. Trên thực tế thì Yang Wu có mối quan hệ khá thân thiết với tuyệt kiếm. Một tình bạn giữa họ đã được hình thành sau cuộc đột kích heo gao ở hầm ngục đảo có cùng với hội hoa anh đào. Yang Wu thực ra không cảm thấy khó chịu khi tuyệt kiếm ghé thăm cậu mà không có bất kỳ thông báo trước nào. Mà thực ra cậu còn có một cảm giác dễ chịu, nhưng cậu thấy bối rối, không bình thường chút nào. Tôi nghe nói cậu rất hay chạy bộ vào khoảng thời gian này. Vì vậy tôi đã đến đây vào buổi sáng. Tôi sợ rằng sẽ có thể không gặp được cậu. Nhưng may mắn thay, tôi đã đến đúng lúc. Tuyệt kiếm giơ ra một chiếc thẻ. Hiệp hội yêu nước Hàn Quốc. Chủ tịch Kang Dae-han. Kang Dae-han, đó là tên thật của tuyệt kiếm. Hiệp hội yêu nước Hàn Quốc à, đó là gì vậy? Nhiệm vụ của chúng tôi là truyền bá Hàn Quốc ra thế giới. Ví dụ, nếu chúng tôi gặp một người nước ngoài. Tôi hiểu, cậu không muốn nghe một lời giải thích chi tiết hơn một tí nào. Cậu đã có thể đoán tổ chức này là một cái gì đó không bình thường chỉ từ mô tả của nó. Để tham khảo thì em tôi là Minguk. TL, Hàn Quốc trong tiếng Hàn đọc là Dae-han Minguk. Anh thì tên là Dae-han còn em thì là Minguk. Rõ ràng là lòng yêu nước độc đáo của tuyệt kiếm ảnh hưởng từ cha mẹ mình. Đó là một cái tên hay. Phải vậy không? Nhưng em của tôi lại ghét cái tên đó. Tại sao? Cô ấy là một cô gái. Một cô gái tên là Kang Minguk. Đúng, là tôi thì cũng ghét nó. Vâng, tôi cũng thế. Nhưng cô ấy không thể thay đổi tên của mình. Nếu tên của Minguk biến mất thì ý nghĩa của tên tôi cũng sẽ không còn. Mà thực ra thì việc thay đổi tên mà cha mẹ đặt cho chúng tôi có hợp lý không? Đúng vậy. Sau đó, tại sao chúng ta lại có một cuộc trò chuyện vô nghĩa như vậy nhỉ? Cậu bị kéo vào chủ đề của tuyệt kiếm. Tuyệt kiếm dường như có rất nhiều tài năng giống một nhân viên bán bảo hiểm vậy. Yang Wu nâng cao cảnh giác và hỏi. Tại sao anh đến tìm tôi? À, tuyệt kiếm đang sắp giải thích thì bất ngờ nhìn thấy Sehi. Anh ta cúi đầu 90 độ để chào Sehi. Thật là một vinh dự khi được gặp Godfrey và thánh nữ Ruby cùng lúc. Hai người đúng thực sự là báu vật của Hàn Quốc. Sehi đỏ mặt, cô bé cảm thấy xấu hổ vì sự trang trọng và khen ngợi quá mức của người lạ. Oppa, em sẽ vào nhà trước. Hai người nói chuyện với nhau. Đi. Cô bé vội vã vào nhà trong khi tuyệt kiếm nhìn theo cô với vẻ mặt ấm áp. Cô ấy rất xinh đẹp và lịch sự. Minguk, em gái tôi cũng xinh. Chà, chúng ta có nên đi uống cà phê và nói chuyện không? Yang Wu khát nước sau khi chạy bộ nên cậu gật đầu. Được, hai người đàn ông rời đi và tìm thấy một quán cà phê gần đó. Cuối tháng 6 là lúc các sinh viên đại học đã kết thúc kỳ kiểm tra cuối cùng của họ. Vậy nên quán cà phê tương lai đã có một vài chỗ trống. Két, xin chào. Người nhân viên nói khi cánh cửa được mở ra. Một số khách nhìn chằm chằm theo phản xạ về phía lối vào và bị sốc. Tuyệt kiếm. Wow, đúng là tuyệt kiếm thật. Tuyệt kiếm là ranker còn lại của Hàn Quốc bên cạnh Yura. Anh ta là một ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc. Tách tách, mọi người bắt đầu chụp ảnh tuyệt kiếm bằng điện thoại của họ. Két, một vị khách khác bước vào quán cà phê sau tuyệt kiếm. Đó là Yang Wu. God Grid. Wow, Grid, chúng tôi sống ở cùng một khu phố. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy ở ngoài đời. Yang Wu SC thật tuyệt. Nô đang làm gì vậy? Sự chú ý của mọi người ngay lập tức tập trung vào Yang Wu. Yang Wu mới là chủ đề lúc này. Điều đó khiến cho tuyệt kiếm có vẻ như là một người nổi tiếng hạng ba vậy. Yang Wu thì tràn đầy tự hào còn tuyệt kiếm nhìn cậu rồi gọi đồ với nhân viên. Cappuccino, giọng anh run run, anh tỏ vẻ buồn bã. Yang Wu phớt lờ mọi người và gọi một cốc sinh tố chuối. Hai người họ đến ngồi ở một cái bàn trong góc. Cuối cùng, Tuyệt Kiếm vào thẳng vấn đề. Tôi muốn hợp nhất hội kỵ sĩ bạc vào hội chơi đồ mạnh. Hử, chúng tôi muốn trở thành thành viên của chơi đồ mạnh. Quy mô của hội kỵ sĩ bạc là rất lớn. Họ có hơn 200 thành viên bang hội và họ là chủ sở hữu của đảo Cóc. Hòn đảo nổi tiếng với các mỏ vàng và các điểm tham quan. Vì vậy họ phát triển rất tốt. Những điều đó đủ để ghi tên họ vào danh sách 50 bang hội hàng đầu. Vậy mà bang hội vĩ đại này muốn được sáp nhập vào hội chơi đồ mạnh sao? Không có lý chút nào. Yang Wu nghi ngờ. Hội kỵ sĩ bạc các anh đang tận hưởng một vinh quang lớn mà. Tại sao các anh muốn vào hội chơi đồ mạnh? Tuyệt Kiếm trả lời thành thật. Bang hội của chúng tôi chỉ tăng trưởng đến được đây thôi. Không ai trong bang hội có tài năng độc đáo nào cả. Đảo Cóc thì chỉ có đặc điểm địa lý là một hòn đảo nên nó rất khó khăn để mở rộng lực lượng của chúng tôi. Sau cùng thì chúng tôi sẽ bị bỏ lại phía sau thôi. Rồi sau đó họ sẽ bị loại bỏ. Ngoài ra, tôi cũng muốn thêm sức mạnh là niềm tự hào của Hàn Quốc cho đội nhóm mà cậu đang dẫn đầu. Tôi muốn cùng nhau xây dựng bang hội mạnh nhất và nâng cao vị thế của Hàn Quốc. Tuyệt Kiếm không bao giờ nghĩ rằng Yang Wu sẽ từ chối lời đề nghị như vậy. Ai sẽ từ chối cơ hội để nuốt chửng một bang hội lớn chứ? Nhưng Yang Wu lại cho anh thấy một phản ứng lạnh lùng đáng ngạc nhiên. Lý do của cậu ấy rất đơn giản. Anh dường như đã hiểu lầm điều gì đó. Tôi đã không thành lập chơi đồ mạnh vì đất nước của chúng ta. Lý do duy nhất tôi thành lập chơi đồ mạnh là để các đồng đội và tôi có thể kiếm nhiều tiền và sống tốt hơn. Đúng vậy, Yang Wu hoàn toàn khác với Tuyệt Kiếm. Cậu ấy có một bản chất hoàn toàn khác. Nâng cao vị thế của Hàn Quốc. Đừng mơ ước được gia nhập bang hội của tôi nếu vì một lý do như vậy. Các thành viên chơi đồ mạnh và tôi không quan tâm đến điều đó. Anh cũng biết rằng chơi đồ mạnh là một bang hội đa quốc gia mà. Thực ra thì đó cũng là một sự lãng phí. Yang Wu rất muốn nhắm mắt lại và nuốt chửng hội kỵ sĩ bạc. Tuy nhiên, nếu cậu đồng ý để họ gia nhập trong khi mặc kệ điều dại dột này thì nó sẽ có thể gây ra một vết nứt trong bang hội của cậu trong tương lai. Yang Wu giờ đã mở rộng được tầm nhìn của mình. Đó là một trong những tính cách được ảnh hưởng đến cậu từ Lao. Trên hết là mình cũng thích anh ta. Nếu Yang Wu không có cảm tình với Tuyệt Kiếm thì có thể cậu đã sáp nhập bang hội mà không do dự rồi. Sau đó, cậu sẽ tận dụng họ tối đa và rồi loại bỏ họ. Đây cũng là đặc điểm của Lao và Rabbit. Nhưng Yang Wu thích Tuyệt Kiếm. Cậu không muốn mối quan hệ của họ bị phá vỡ chút nào. Tuyệt Kiếm bối rối sau khi hiểu ra. Cảm ơn cậu đã nói thật lòng. Suy nghĩ của tôi thật quá ích kỷ. Tôi rất biết ơn vì anh hiểu. Một cô phục vụ mang đồ uống họ gọi ra. Cô ấy đã trực tiếp mang đồ uống ra vì muốn thấy Yang Wu ở cự ly gần. Anh ấy ổn. Anh ấy có đôi mắt sắc sảo và một vóc dáng ấn tượng. Hơi khó để nói là anh ấy đẹp trai chỉ từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng càng nhìn thì càng thấy anh ấy quyến rũ hơn. Hình như anh ấy đang xây dựng tòa nhà trị giá 33 tỷ. Cuộc sống của cô chắc chắn sẽ dễ dàng nếu cô mồi chài được người đàn ông này. Đây là những suy nghĩ xoay trong đầu của nữ bồi bàn. Cô đã cố gắng để thu hút được sự chú ý của Yang Wu nhưng cậu ta vẫn không quan tâm. Nguyên nhân chính là vì sự thiếu kinh nghiệm của cậu ấy với sự nổi tiếng. Do nó mà Yang Wu đã không thể nắm bắt được ý nghĩa của ánh mắt mà cô gái gửi cho cậu. Nhưng câu chuyện cũng có thể khác nếu vòng ngực của cô nhân viên đó tầm 85cm trở lên. Yang Wu uống sinh tố chuối còn Tuyệt Kiếm chờ người phục vụ đi để nói tiếp. Tôi vẫn muốn hợp nhất hội kỵ sĩ bạc vào hội chơi đồ mạnh. Hả? Yang Wu cau mày khi nghe thấy Tuyệt Kiếm lặp lại lời nói của mình. Tuyệt Kiếm cúi đầu. Tôi cũng là một ranker. Tôi muốn có một môi trường tốt hơn. Tôi muốn ở trong bang hội tốt nhất và chơi trong một môi trường tốt hơn. Mọi người khác trong hội kỵ sĩ bạc cũng nghĩ như vậy. Hội chơi đồ mạnh có sức mạnh tổng hợp giữa thợ rèn huyền thoại và những tài năng hàng đầu chắc chắn sẽ bùng nổ trong tương lai, giúp họ trở thành thế lực mạnh nhất trong Satisfy. Tham lam cá nhân của Tuyệt Kiếm đã thôi thúc anh xin gia nhập. Quyết định này đã được củng cố sau khi anh gặp Yang Wu trực tiếp. Từ quan điểm của mình, Tuyệt Kiếm thấy rằng Yang Wu là một người tốt. Và hơn bất cứ điều gì, tôi muốn được ở bên cậu. Tôi không thể nào quên cuộc đột kích heo gao được. Đó là ngày thú vị nhất trong cuộc đời chơi game của tôi. Yang Wu nhớ đến vị kiếm sĩ đã phải khai thác đá lửa và nở một nụ cười kỳ lạ. Dạo này anh có đang khai thác không? Trong cuộc đột kích heo gao, Tuyệt Kiếm đã khai mở được niềm vui khai thác. Anh ta đã cảm thấy một niềm vui gây nghiện mỗi khi anh ta đào được một viên đá lửa. Tôi thường hưởng thụ nó. Khi đi săn trong hầm ngục, tôi sẽ khai thác trong khi chờ máu hồi. Nó còn tốt hơn nhiều so với việc chỉ ngồi xuống và nghỉ ngơi. Tôi có niềm vui, kiếm được tiền và chỉ số của tôi cũng tăng lên. Cấp độ kỹ năng khai thác của anh là bao nhiêu rồi? Tân thủ cấp 9, tôi sẽ thông thạo cấp độ tân thủ sớm thôi. Yang Wu đã nghĩ rằng Tuyệt Kiếm có một chút tài năng khi cậu nhìn anh ta khai thác đá lửa. Nhưng hóa ra sự phát triển của anh ta đã nhanh hơn dự kiến. Việc có thêm nhiều thợ mỏ hơn tất nhiên sẽ rất tốt cho cậu. Có rất nhiều hầm mỏ trên đảo Cóc phải không? Thợ mỏ thì sao? Tất nhiên, hầu hết cư dân của đảo Cóc đều làm trong lĩnh vực kinh doanh khai thác mỏ. Ngoài ra thì cũng có một vài thợ mỏ trong bang hội. Nụ cười của Yang Wu đã mở rộng hơn nữa. Được rồi, tôi sẽ chấp nhận hội kỵ sĩ bạc. Có thật không? Niềm vui của Tuyệt Kiếm không thể được mô tả bằng lời nữa. Yang Wu đưa thêm một điều kiện. Tuy nhiên, anh phải hứa không được ép buộc các thành viên khác trong bang hội đi yêu Hàn Quốc. Yang Wu cũng là người Hàn Quốc. Dù đó là một đất nước mục nát ở nhiều khía cạnh nhưng cậu vẫn rất yêu Hàn Quốc. Tuy nhiên, cậu không muốn buộc các thành viên khác của bang hội cũng phải cảm thấy như vậy. Tuyệt Kiếm đồng ý, tôi hiểu. Với điều đó thì mọi việc đã hoàn tất. Yang Wu uống nốt cốc sinh tố chuối và đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Hãy đi thôi, tôi cần kết nối với Satisfy và báo thông tin hợp nhất bang hội này cho Lao. Đúng vậy, Tuyệt Kiếm kêu lên tưng bừng. Có phải anh đã từ bỏ lòng yêu nước của mình để có thể tham gia chơi đồ mạnh không? Không, hoàn toàn không, vì anh biết rằng, kể cả khi anh ta không thực hiện bất kỳ hành động nào để lôi kéo mọi người, thì miễn chỉ cần có người Hàn Quốc ở trong hội chơi đồ mạnh thì vị thế của Hàn Quốc sẽ tự nhiên tăng lên thôi. Có rất nhiều lợi ích khi tham gia chơi đồ mạnh. Hey, Yang Wu rời quán cà phê với Tuyệt Kiếm. Tuyệt Kiếm đã chào một cặp vợ chồng nước ngoài đi ngang qua. Rồi anh ta chỉ vào Yang Wu và hỏi. Do you know Grit? Yang Wu bối rối. Tuyệt Kiếm đã nói sẽ chú ý đến hành động của anh ta. Nhưng hình như vẫn có một giới hạn nhất định. Cậu lo rằng các thành viên chơi đồ mạnh sẽ khó có thể thích nghi mất một thời gian. Chà, việc đó Lao sẽ xử lý được. Thật may mắn khi cậu có Lao. Yang Wu nói lời tạm biệt với Tuyệt Kiếm và về nhà. Sau đó cậu chui vào cỗ máy của mình. Đăng nhập, có một núi công việc cần phải làm. Sau khi chiêu mộ được Piero và Asmerfen, cậu cần phải thành lập một đội kỵ sĩ. Sau đó, cậu phải nghiên cứu và phong ấn LT, Thương Lifaen, GT, tìm ra phương thức chế tạo được vật phẩm thần thoại và cứu Isabel. Mình cũng cần tạo thêm bộ grid. Tầm nhìn của Yang Wu chìm dần vào bóng tối khi cậu lên kế hoạch cho nhiều thứ. Chương 264, thành lập đội kỵ sĩ, cách chương.